Vâng trên ở mục vàng pháp quy về Như Lai Tạng. Đức Phật dí cái hành ấm phàm phu với dòng nước chảy. Ở cái đoạn đó Phật nói về năm ấm là Như Lai Tạng, cho nên Phật ví cái hành ấm như cái dòng nước chảy. Thế như cái thân của chúng mình nó đang biến đổi, cuộc đời chúng mình ví như một dòng sông, ví cái sự chuyển động, ví như cái sự trôi chảy của nước. Thế còn bây giờ đây nói về cái sự tu hành để phá và cởi gỡ cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thì ở đây Phật ví như giã mã. Rồi làm sao, tại sao Phật phải có hai cái thí dụ khác nhau như vậy? Giã mã đây người ta giảng, giã mã là khí đất bốc, cái hơi ở đất nó bốc lên. Khi mà mặt trời nóng thì ở đất nó bốc cái hơi lên, cái hơi đất ấy chẳng như nước, sáng như lửa. Như chúng ta đi ở trên những cái đường nhựa đó, mình ngồi trên xe hơi nhìn thấy ở trên cái đường nhựa nó cứ bốc lên những các cái lóe sáng, cái người ta gọi là giã mã. Tức là chỉ có cái hơi đất nó bốc lên ở dưới ánh sáng mặt trời thì nó thấy nó loang loáng, nó sáng sáng. Đây, dùng thí dụ giã mã để nêu biểu cái sự vi ẩn khó thấy. Cái hơi đất nó bốc lên, nó là cái hão huyền không nhận ra, khó thấy. Còn trước kia là thì Phật trong cái hành ấm của phàm phu thì Phật ví như dòng nước chảy. Còn cái hành ấm của những người tu hành đây thì Phật ví như giã mã, nghĩa là nó có chuyển biến đấy nhưng mà u ẩn khó thấy. Thì vì nó đang chuyển biến cho nên thân chúng ta nó mới già, rồi nó mới đi đến cái chết, nó mới tan rã. Thế là có cái hành ấm nhưng mà chúng mình không trông thấy. Ở đây nói cái hành ấm của phàm phu thì ví như dòng nước, bởi vì thô, cái tâm của chúng ta nó thô, nó chuyển động như dòng nước chảy, cái hết niệm này sang niệm khác chuyển biến suốt ngày. Còn đây nói về các vị tu hành, các ngài an định cái thần cho nên rằng không thấy cái sự, cái tâm nó chuyển động không thấy, nhưng mà thật ra nó vẫn vi tế âm thầm thầm nó chuyển động mà không thấy. Hành ấm là căn nguyên phận đoạn sanh tử, vì cái tâm của chúng mình nó có cái chuyển động cho nên cái thân nó mới già, mới bệnh, mới chết, mình lại lo đi làm cái thân khác, cứ như thế. Cho nên hành ấm là căn bản già chết thiên lưu tàn tạ. Còn nói tiếp, tưởng ấm ví như sóng to. Tưởng ấm ví như sóng to. Cái tư tưởng, cái tâm tưởng chúng mình cả ngày mình thấy rõ, nó chuyển biến cả ngày, cho nên ví như sóng to. Yeah. Cái vi tế, yeah, ở trong cái tâm thức của mình, những cái chuyển biến ở trong cái tâm thức của mình thì ví như sóng nhỏ. Yeah. Còn cái thức ấm Đấy. Thì mình tưởng đến khi mình dừng cái hành lại, mình tưởng là mình trở về an định, nhưng mà thật ra các thánh tiểu thừa các ngài vẫn ở trong biến dịch sinh tử, gọi là nước chảy không sống. Thế rồi bao giờ các ngài tu an định hoàn toàn thì khi ấy mới trở về cái chân tâm vô lượng thọ. Sanh diệt không ngừng, nghiệp vật mật di, nay là cái thân của chúng ta ở bụng mẹ ra thì gọi là sanh, mà khi chết làm đám ma đem chôn thì gọi là diệt. Mà sao đây sư cô lại gọi là sanh diệt không ngừng? Ấy, hàng ngày chúng ta thở đây, cứ mỗi một lần thở là chúng ta vơ cái chất oxy ở ngoài vào phổi, đó là cái gió nó xanh. Rồi thở vào thì cái gió nó xanh, thở ra là cái gió nó diệt. Mình cứ mỗi một lần mình thở vào như vậy là xanh cái phần gió, thở ra là cái gió nó diệt. Mà cái gió nó vào phổi thì nó đốt những cái tế bào ở trong phổi, cho nên nó cái máu nó vào cái, ở cái phổi có cái chất oxy này, cái máu nó mới nóng, nó mới ấm. Vì thế mỗi một lần mà thở vào cái oxy nó vào phổi thì cái nó đốt những cái tế bào, cho nên cái máu nó ấm lên, đó là cái lửa nó xanh. Cái lửa, chất lửa, chất ấm này. Thế nó xanh thì cái máu đi toàn thân, là cái lửa nó từ từ nó mất đi, thì cái máu nó lại phải quay trở về cái phổi, để cái chất oxy nó lại đốt những cái tế bào chết đó. Thành cái máu nó được nóng ấm suốt ngày. Cho nên cái người chết trước hết là cái hơi thở nó ngừng, tức là cái gió nó tắt. Mà cái hơi thở nó ngừng một thời gian này thì là cái người ấy lạnh, đó là cái lửa nó diệt hoàn toàn nè. Cho nên chúng ta ở trong người cái gió nó xanh, cái gió nó diệt không ngừng, cái lửa nó cũng xanh, nó cũng diệt không ngừng. Rồi chúng ta lo ăn cơm, lo uống nước, đó là cái đất với cái nước, cho vào thì là xanh, mà thải ra thì là diệt. Thì cứ suốt ngày bốn cái chất đất, nước, gió, lửa nó xanh, nó diệt không ngừng. Đó là ở thân của chúng mình này. Thế nghiệp vận mật di là thế nào? Thế nghiệp báo của chúng ta, nếu mà chúng ta có cái phước đức cảm cái đất nước gió lửa này nó điều hòa thì không có bệnh hoạn, để được sống lâu. Cái đất nước gió lửa, cái mạng sống, tuy rằng ăn vào thì nó cái chất bổ nó thành máu, nó đi nuôi cái thân thể, còn những cái bã nó thành phân, thành nước tiểu mình thải ra. Thế cứ cả ngày như vậy, cái nghiệp vận mật di cứ âm thầm ở trong cái tạng thức, trong cái thân này, cái máu nó thành ra, thành thịt, thành xương, cái nào đi làm xương, cái nào đi làm thịt. Đấy. Trong cái máu nó truyền âm, chúng ta không biết gì cả, cho nên gọi là mật di. Đấy. Nó chuyển động tùy theo cái sức phúc đức của mỗi người mà thành ra cái thân bình an mạnh khỏe, hay là có ốm đau bệnh hoạn, có những các cái trục trặc ở phía trong. tùy theo cái phúc sức phúc đức mà nó cứ âm thầm nó chuyển đổi. Cái đây nói là cứ cái thân này tan đi thì nó lại có cái thân khác tùy theo cái nghiệp. Có người có cái nghiệp về cõi trời, có người có cái nghiệp làm trâu làm bò. Rồi cứ nhận mình, cứ là hiện cái tướng nào thì lại nhận là mình, là tôi là trâu, tôi là bò, tôi là con người, tôi là con chó, con mèo, cứ nhận là mình. Cho nên gọi là chúng sanh trược, quên là mình là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới, quên hẳn. Bây giờ cứ đi vơ từng nắm, nhận là thân thể của mình. Anh như thế gọi là chúng sanh trược. Tiếp. Dạ, an định được hành ấm, thâu những làn sóng lăn tăn về biển thức trần lặng. Đây là cái tập khí, cái sắc ấm nó tan, rồi cái thọ ấm, rồi cái tưởng ấm, rồi bây giờ đến cái hành ấm, đều là những cái vô minh, cái tập khí vô minh của chúng mình. Bây giờ ta an định cái tinh thần là dừng cái chuyển động, thì dần dần ở đây nói là an định được hành ấm, thâu những làn sóng lăn tăn về biển thức trần lặng. Thế nào là thâu những làn sóng lăn tăn về biển thức trần lặng? Đó, dừng lại, an định lại. Thế an định cái tâm lại rồi thành hoàn toàn từ trong tạng thức nó an định lại, thế gọi là diệt xong hành ấm. Nghĩa là cái tâm thức nó mọi khi nó chuyển biến, bây giờ nó an định lại. Thế những các vị nào mà định được tới cái trình độ này thì thoát cái luân hồi sanh tử. Cho nên xong được cái hành ấm là thoát luân hồi. Tiếp. Dạ, con đọc tiếp. Trong khi công phu chánh định, các vị thánh tiểu thừa, các ngài tu về nguyên thủy là để các ngài thiên không, chứ không phải các ngài là chấp không. Chấp không đây là hoàn toàn những các người thuộc về ngoại đạo. Còn các thánh tiểu thừa thì các ngài cũng có thiên về cái không, cho nên là thủ chấp cái niết bàn. Nhưng mà các ngài vẫn tin cái lý nhân quả, các ngài là các bậc thánh. Còn cái chấp không đây là ngoại đạo, cho cái gì cũng là không, là không thật. Đối lại cái chữ chấp không là đối lại với cái chấp có. Thế đây những các vị đã tu đến cái trình độ khóa xong, được cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, bây giờ đang ở trong cái hành ấm và còn cái thức ấm nữa mà không biết, tưởng là mình đã chứng quả thánh, cho nên tự xưng chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ mà đọa lạc. Vậy cái đọa đây là lầm, do mê lầm mà tưởng là mình đã chứng quả. Do chánh tâm kiên ngưng đại định, diền mối cực kỳ thâm sâu vi tế. Con giảng cái câu đó, nó là cái diền mối, nó là cái gốc, bởi vì nó chuyển biến. Nên sao con gọi là cực kỳ thâm sâu vi tế? Đấy, bởi vì nó thâm sâu, nó vi tế ở trong tạng thức. Đang là một ông pháp sư mà đang chuyển biến thành ở kiếp sau là con chó, đang là con người mà đang chuyển biến kiếp sau thành con trâu, thì cái này nó âm thầm ở trong tạng thức, nó biến đổi, chúng mình không trông thấy. Cái viền mối nó đưa đẩy thành cái ông thầy mà làm sao lại vào cái bào thai của con chó để ra thành con chó. Cái này Phật gọi là âm thầm thâm sâu vi tế, chỉ có mắt các bậc thánh mới thấy, chúng ta không trông thấy được. Nhìn thì chỉ thấy cái tánh chân không, thấy khắp cả là hư không, mà không biết là những cái tạng thức nó ở trong cái hư không này đang chuyển biến. Cái tâm thức chúng ta cũng như tâm thức mọi người, cũng như tâm thức của loài kiến, loài sâu đấy, ở trong cái hư không đây đang chuyển biến. Không ai nhìn thấy, chỉ các bậc thánh mới thấy. Cho nên gọi là cực kỳ thâm sâu. Nó kết chói và đường sanh tử luân hồi. Nó đưa mình đi vào bào thai, hoặc là vào quả trứng, hoặc là thành những thân hóa sanh. Thì cái tạng thức nó vẫn ở khắp cả đây, ở khắp pháp giới, nhưng mà chúng mình không trông thấy, chỉ có mắt thánh mới thấy thôi. Thì các vị mà tu cái định lực thì cái đường lối chuyển biến ấy tới đây bỗng nhiên hủy liệt, dừng lại, không chuyển biến nữa, khiến cho cái mạch u kín, cái mạch lạc u kín kia nó đang thù đáp những tốt nghiệp này, như là cái ông thầy đang chuyển biến để thành con chó, bởi vì đã mắng một vị thì theo ông tụng kinh như chó sủa này. Thế thì bây giờ cái vọng, cái lời nói, cái nghiệp vọng ngữ đang chuyển biến cái tâm thức của cái ông ấy đang chuyển biến. Thế nếu mà ông ấy tu phản văn an định và cái tánh Phật thì dừng cái việc chuyển biến ấy lại, ông ấy tỉnh, ông ấy thành A-la-hán, thì cái mạch lạc nghĩa là cái con đường chuyển biến ấy đã, nó bị ngừng tắt lại, đó gọi là cái mạch lạc u kín thù đáp để chạy đi giả nợ cái nghiệp báo. Nếu ông ấy tu phản văn, ông ấy an định cái tâm lại, thế thì cái con đường chuyển biến quả báo ấy bị cắt đứt, tức là gọi là thoát cái hành ấm, không phải lạc về đi vào bào thai nữa, gọi là cái phận đoạn sanh tử nó hết. Thì cái vị này dùng cái định lực mà dừng được cái nghiệp báo. Cho nên cái nhân quả trong tam giới vĩnh viễn cắt đứt, chứng được A-la-hán, giải thoát cái luân hồi sanh tử. Tổ Ông Lăng Thế Dụ luân hồi sanh tử. Dạ. Cho nên coi như là đã sáng, sáng nhưng mà chưa sáng hẳn. Dạ. Đến khi nào cái thức ấm nó hết thì mới thật là đại minh ngộ, cái thật sáng. Kính thầy, Dạ con thưa là vừa rồi thầy giảng ở chỗ phần hành ấm đó, kính bạch thầy. Dạ, cái chỗ mà mình phá xong, cái người tu mà phá xong hành ấm thì cái mặt ưu kiến khổ đắc tốt nghiệp bị cắt đứt, phận đoạn sanh tử hết, nhân quả trong tam giới vĩnh dứt. Tức là mình không phải trả lại những cái con đường nhân quả nó dừng lại, mình không phải luân hồi. Dạ, kính bạch thầy, những con thắc mắc là giống như trong kinh vẫn nói là Phật khi mà thành Phật đó, Phật vẫn phải trả cái quả báo là ăn lúa ngựa do một câu nói trong kiếp xưa, là Phật phải ăn lúa ngựa trong 3 tháng. Thì như vậy là con đường nhân quả nó vẫn còn mà, kính bạch thầy. Vẫn còn, nhưng mà nó không có đưa mình vào cái phận đoạn sanh tử được. Nhưng tuy là già quả mà thôi, nhưng mà các ngài vẫn ở địa vị thánh, các ngài phải già. Thế như Đức Bổn Sư đó, các ngài có nợ, ngài còn nợ thì ngài phải ăn cái lúa mạch, nhưng mà ngài vẫn là ông Phật, ngài không có bị trả quả, thay đổi cái thân mà trả quả. Vậy là cái quả báo mình vẫn trả nhưng mình không luân hồi thôi. Dạ, không bị cái đọa lạc này. Dạ, kính bạch thầy, với cho con thưa con thắc mắc một phần nữa là cái người tu theo phạn văn ở đây là khi mà phá xong thọ ấm là trong thì không có nhận cái thân là mình, ngoài là biết cảm hư vọng không lãnh thọ, được ý sanh thân. Nhưng mà đến khi mà phá đến tượng ấm á, thì ma họ không có nhập vào thân mình được, họ gá cái người khác để đến chuyện cái chi kiến người tu hành. Thì con thắc mắc một cái là đã phá xong thọ ấm là mình không có lãnh thọ cảnh, mà tại sao mình vẫn thấy cái vị bị ma gá đó là nói hay, nói giỏi, mình lãnh thọ rồi mình chuyển cho họ đến nỗi dẫn dụ mà sau này bắt điên, kính không có lãnh thọ nữa mà có tưởng. Còn cái tập khí là cái tưởng nó chuyển biến, chứ không có lãnh thọ nữa. Kính bạch thầy, mình có thọ rồi mình mới tưởng, mình mới theo người ta chứ, kính bạch thầy. Con nhớ là con là phàm phu. Chúng ta bây giờ thì cái thọ với tưởng nó là một cái vọng tâm. Nhưng mà các vị này người ta phá xong cái thọ ấm rồi, cho đến cái thân này người ta cũng không nhận là thân người ta nữa, nhưng mà còn cái tưởng ấm nó chuyển động. Con kính bạch thầy, hành ấm của người tu á thì Phật ví với giả mã, nghĩa là cái các ngài nó âm thầm nó dời đổi mà mình không có biết được, nhưng mà các ngài vẫn chịu cái thân nó già, bởi vì nó vẫn âm thầm nó dời đổi. Vậy thì tổ ca diếp ngài nhập vào cái định diệt thọ tưởng mà cả ngàn năm nay hơn rồi, vậy thì ngài nhập cái định ấy thì ngài cứ an định, cho nên nó không có già, không có bệnh, không có chết. À, cái định ấy nó như thế. Nhập định là cái tâm ngài nhập định thôi, chứ còn cái hành ấm cái lúc đó cái thân ngài nó vẫn còn ngồi, đang ngồi ở đấy, nó vẫn phải chịu cái sự hành ấm, nó dừng cái hành ấm lại, nó dừng lại trong cái diệt tận định, quyết định không bao giờ có cái chết cái bệnh ở trong cái lúc nhập định cả, cái luật nó như thế.